Điện chủ ở rể, chương 609, có phải đại thống soái xuất thân từ nhà họ Mục ở thủ đô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cao nhân nào có thể giết hơn 1.000 sát thủ hàng đầu trong một đêm được? Mục Diệp nghĩ tới đây, lại thấy có chút kỳ lạ. Hơn 1.000 sát thủ hàng đầu không chỉ biến mất trong một đêm, mà thậm chí không để lại dấu vết tại hiện trường. Như thể hơn 1.000 sát thủ hàng đầu đó chưa từng có xuất hiện. Kỳ tích như vậy, e rằng ngay cả nhà họ Mục ở thủ đô cũng không làm được. Ngoài ra, tôi thực sự không thể nghĩ ra tại sao hơn 1.000 sát thủ hàng đầu lại biến mất trong không khí. Sắc mặt Mục Trường Sinh nghiêm nghị hẳn, hỏi Mục Diệp. Mục Diệp, gần đây có nhân vật siêu lớn nào đến tỉnh không? Nhân vật lớn sao? Mục Diệp suy nghĩ một chút nói. Đúng là có một người. Nghe nói đại thống soái Hoa Hạ chúng ta hiện đang sống ở tỉnh. Tôi còn nghe nói đại thống soái đã đích thân ra tay xử lý nhiều cường hào ác bá tác oai tác quái, sự việc này đã nhận được sự khen ngợi không ngớt của nhân dân. Đúng vậy, vừa nghe đến ba chữ, đại thống soái, Mục Trường Sinh đột nhiên nhận ra, hẳn là đại thống soái hành động, với năng lực của đại thống soái, huống đừng nói là 1.000 sát thủ hàng đầu, cho dù có 10.000 sát thủ hàng đầu cũng sẽ bị hắn xử lý gọn gàng, không để lại chút dấu vết. Khi nói về vị đại thống soái, Mục Trường Sinh không khỏi lộ ra vẻ thất thần. Mục Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến nhà họ Mục ở Sơn Thành. Lúc nói chuyện với Mục Vấn Đạo đã nhiều lần nhắc nhở Mục Trường Sinh đừng đối phó với Mục Hàn nữa. Bây giờ nghĩ lại, lão ta nhận ra Mục Vấn Đạo đang ý tại ngôn ngoài. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao Mục Vấn Đạo lại rén như vậy, vẻ mặt Mục Trường Sinh đột nhiên sững sờ. Hẳn là cậu ta đã từng gặp đại thống soái. Trước tôi còn giễu cợt Mục Vấn Đạo, nhà họ Mục ở Sơn Thành đường đường là một hoàng tộc, làm gì có chuyện ngay cả một thằng con hoang cũng không xử lý được. Bây giờ xem ra là có lý do của nó, hóa ra là đại thống soái cứu hắn, Mục Diệp không khỏi có chút ghen tị. Vận may của thằng con hoang quá tốt rồi đấy, thế mà được đại thống soái bảo vệ, chuyện này có gì lạ đâu, Mục Trường Sinh nói. Tôi nhớ ra rồi, nhà họ Mục ở Sơn Thành dưới sự chỉ huy của đại thống soái từng nhận được ân sủng cứu mạng của chiến thần Trúc Long, một trong tứ đại chiến thần, họ đã cứu cả nhà họ Mục ở Sơn Thành khỏi thảm họa diệt môn. Phước báo như vậy chẳng khác nào cha mẹ tái sinh, nếu là cậu có giết chết bố mẹ ruột mình không? Không ạ, Mục Diệp lắc đầu nói, cho dù không có ân cứu mạng, họ cũng là đại thống soái và tứ đại chiến thần, ai dám gây họa đổ máu dưới mí mắt họ chứ? Trừ khi kẻ đó không muốn sống nữa. Đúng thế, Mục Trường Sinh gật đầu, chỉ cần đại thống soái còn ở tỉnh một ngày, chúng ta không thể tấn công Mục Hàn. Thằng con hoang này sao lần nào cũng may mắn như vậy chứ? 6 năm trước may mắn sống sót, hôm nay vô hình chung lại được đại thống soái ban ân. Mục Trường Sinh tức giận đến mức đập bàn, vậy là một ngày đã trôi qua nhưng hai mẹ con Mục Hàn và Sở Vân Lệ vẫn còn sống. Cậu nói đúng, Mộ Trường Sinh gật đầu. Một thằng con hoang có thân phận thấp kém làm sao có thể cạnh tranh với một người tỏa ánh sáng ngời ngời là đại thống soái chứ? Phải tìm một lý do hợp lý để bọn họ tự ý rời khỏi tỉnh, Mục Diệp cười nói. Thực ra cơ hội nằm ở ngay nhà họ Sở ở Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sao? Mục Trường Sinh hỏi. Trưởng lão, nhân danh nhà họ Mục ở thủ đô, ông ra lệnh cho nhà họ Sở ở Đông Hải, nói rằng họ được phép khôi phục thân phận của Sở Văn Lệ, lão già Sở Nhậm Hành nhất định sẽ vui mừng khôn xiết đón Sở Văn Lệ về. Nếu như vậy, chẳng phải Mục Hàn cùng Sở Văn Lệ sẽ chủ động rời khỏi tỉnh sao? Mục Diệp nói, cách trương.